Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, tin chiến thắng liên tiếp báo về. Wilson cười híp mắt nhìn lấy Dương Kỳ, một bên không nhanh không chậm uống vào cà phê, một bên dựa vào ở bên cạnh trên mặt bàn. Tony, cái này trò đùa thế nhưng là không tốt đẹp gì cười. Chẳng lẽ ngươi thật cho rằng bây giờ Hoa Hạ thị trường vẫn còn có điện thương nghiệp quật khởi không gian sao? Nụ cười của hắn bên trong mang theo 10 phần nghiền ngẫm. Wilson tiên sinh, đó cũng không phải đang nói đùa. Xin ngài nhìn xem mức này tháng bảng báo cáo. Bởi vì bọn họ đột nhiên xuất hiện, đã để chúng ta buôn bán ngạch xuất hiện vô cùng đáng sợ ngã xuống. Lượng tiêu thụ giảm xuống 99%. Mức tiêu thụ giảm xuống 28%. Cái này không thể không gây nên chúng ta coi trọng a. Dương Kỳ vô cùng nóng nảy cầm trong tay bảng báo cáo đưa tới. Wilson tiếp nhận trong tay, chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, thì xem thường mà cười cười ném đến trên mặt bàn đi. Tony, cái này có cái gì ngạc nhiên? Tất cả điện thương nghiệp tại lúc mới bắt đầu đều sẽ điên cuồng vung tiền cho người sử dụng cách xù phúc lợi, cho nên biết tạm thời hấp dẫn đến một nhóm khách hàng cũng là bình thường. Nhưng là rất nhanh, những cái kia bị phúc lợi tạm thời hấp dẫn tới khách hàng liền sẽ trở lại chúng ta nơi này. Ta có thể cam đoan với ngươi, loại tình huống này trước kia không phải chưa từng xuất hiện. Điện thương nghiệp sơ kỳ cũng là điên cuồng nện tiền sau đó hấp thu người sử dụng. Vài chục ức, mấy chục tỷ hướng bên trong nện. Lúc trước Amazon thế nhưng là đã trải qua nhiều năm hao tổn. Về sau tại chiếm cứ tuyệt đối thị trường về sau, lập tức liền nghênh đón điên cuồng lợi nhuận. Mà trong khoảng thời gian này, bọn họ chiếm cứ thị trường là chuyện đương nhiên. Bởi vì món tiền tài lớn cũng không phải bỏ phí. Thông qua phần này bảng báo cáo liền có thể nhìn đến. Lượng tiêu thụ tuy nhiên thấp xuống 99%. Nhưng là mức tiêu thụ chỉ thấp xuống 28%. Cái này cũng đã nói lên. Chúng ta tạm thời tổn thất đặt trước riêng chỉ là cấp thấp hàng hóa. Mà cao đoan thị trường phía trên, cho dù bọn họ điên cuồng nện tiền, chúng ta vẫn như cũ chiếm cứ tuyệt đối dẫn trước địa vị. Điện thương nghiệp là giai cấp trung lưu trở lên tiêu phí phương thức. Những thứ này cao đoan khách hàng vẫn như cũ một mực nắm giữ tại trong tay chúng ta. Mà bọn họ cũng sẽ không thích mua thấp kém sản phẩm. Wilson bưng cà phê đi đến 68 tầng cao lâu trước cửa sổ. Một bên nhìn lấy hương thành mỹ lệ rừng sắt thép. Một bên rằng giặc nói ra. Xin chờ một chút. Dương Kỳ hít sâu một hơi. Rất xin lỗi. Làm vì một người Hoa, ta cũng không thể tán đồng ngài quan điểm. Cần kiệm tiết kiệm là Hoa Hạ dân tộc truyền thống. Cho dù là lại người có tiền, cũng sẽ có khuynh hướng mua sắm tính so sánh giá cả cao sản phẩm. Nhất là nước ta giang chiết đệ nhất. Loại này bầu không khí càng rõ ràng hơn. Wilson nhíu mày, bị thuộc hạ của mình như thế phản bác quan điểm của mình, để hắn có chút không cao hứng. Tony, ta đi tới nơi này đã 15 năm. Nói đến đây phong thổ nhân tình cùng đối Hoa Hạ người hiểu rõ, ta không ít hơn ngươi. Ngươi làm tiêu thụ tổng giám cần muốn cân nhắc là như thế nào tăng lên chúng ta buôn bán ngạch, để càng nhiều người thông qua điện thương nghiệp đến mua sắm, mà không phải nhìn chằm chằm một cái nho nhỏ thiên hải thành phố, làm một cái không đáng chú ý cầu thí cấp thấp điện thương nghiệp bình đài ở chỗ này cùng ta mạnh miệng, biết không? Wilson hung tợn cảnh cáo Dương Kỳ nói. Dương Kỳ mặt một trận nhẹ lúc thì trắng. Ta chỉ là chấm ngoặc kép, đừng nói nữa. Wilson trực tiếp đánh gãy Dương Kỳ, không để cho hắn nói tiếp. Hiện ở chỗ này vẫn là ta quyết định, cho nên ngươi liền phải nghe sắp xếp của ta đi làm việc. Đừng quên, ngươi chẳng qua là cái Hoa Hạ người. Tại Amazon tập đoàn, chúng ta người da trắng mới thật sự là chủ nhân. Dương Kỳ sắc mặt biến đến càng ngày càng khó coi. Hắn chết nắm chặt nắm đấm của mình. Khuất nhục muốn bạo phát, thế nhưng là hắn làm không được, bởi vì hắn cũng là có thê tử con gái trung niên nam nhân. Không cách nào giống một thiếu niên như thế tùy ý phát tiết tâm tình của mình. Nghĩ đến tại Hương Thành bỏ ra hơn 1.000 vạn vừa mua nhà. Còn có nữ, nhi quý tộc trường học một năm hơn 100 vạn học chi phí phụ cùng huấn luyện phí. Hắn chỉ có thể cắn răng nhịn. Ra ngoài đi. Đem tâm tư của ngươi đều dùng tại chuyện nên làm đi lên. Chiến lược phương diện sự tình còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Wilson hơi vung tay chỉ hướng cửa lớn. Dương Kỳ cúi đầu. Chỉ có thể cắn răng nói ra một tiếng. Ta rất xin lỗi. Sau đó từng bước một đi ra Wilson văn phòng. Tự cho là thông minh. Wilson hừ lạnh một tiếng. Hắn xoay người lại. Nhìn lấy to lớn mà phồn vinh Hương Thành. Vẫn như cũ đắm chìm trong chính mình những năm này sáng tạo Á Quá đế quốc bên trong. Còn có ai có thể đứng ra cùng hắn chống lại đâu. Trên cái thế giới này sẽ không tồn tại. Thịnh Thế Tập Đoàn. Tụ Bảo Bồn tại thời gian một tháng bên trong. Download lượng đã đột phá 8 vạn. Tỷ như Chu Bỉ Đắc lúc trước mong muốn còn có thêm ra 60%. Vẻn vẹn 3.000 vạn người Thiên Hải thành phố. Download lượng đã đột phá 8 vạn. Nếu như quảng bá đến cả nước, vậy chúng ta quy mô sẽ có nhiều đáng sợ. Thì liền Amazon đều sẽ bị dọa sợ chứ. Chu Bỉ Đắc hưng phấn gào thét nói. Không có người nghĩ đến sẽ có thành tựu như vậy. Lúc trước Tô Minh Ngọc vừa mới đưa ra muốn làm điện thương nghiệp thời điểm. Đại bộ phận tập đoàn tinh anh đều là phản đối. Cho dù là bọn họ kiên trì. Dựa theo Tô Minh Ngọc phân phó bố cục thời điểm. Trong lòng cũng không cảm thấy có thể bao nhanh nhìn thấy hiệu quả. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới. Ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong. Bọn họ áp người sử dụng quy mô liền đã không thua gì rất nhiều có chút danh tiếng nhuyễn kiện. Mà lại, cái này vẫn là bọn hắn sơ kỳ bố cục hạn chế tại Thiên Hải thành phố một tòa thành thị nguyên nhân. Nếu như có thể mở rộng đến cả nước, kết quả kia vô pháp tưởng tượng. Làm ra thành quả đến, tất cả mọi người làm càng thêm hăng say. Trương Dịch cũng không có bạc đãi những nhân viên này. Tháng thứ nhất thành tích để hắn phi thường hài lòng. Cho nên mỗi người đều lấy được chỉ ít tương đương với 8 tháng tiền lương tiền thưởng. Muốn chính là cái này tốc độ. Năm đó PDD dùng thời gian 2-3 năm thì ở trong nước 3 phần thiên hạ. Bây giờ trong nước chỉ có Amazon cái này dậm chân tại chỗ điện thương nghiệp đối thủ tại. Tương đương với tại bình dân thị trường lĩnh vực này ta không có đối thủ. Nếu như phát triển thuận lợi. Thời gian một năm ta thì có thể làm được bao trùm cả nước quy mô. Trương Dịch vô cùng tự tin nói. Leng keng, chúc mừng ký chủ tại thủ phủ trên đường thẳng tiến không lùi. Hoàn thành giai đoạn thứ hai làm giàu thành tựu. Tài sản cá nhân tăng lên 10 ức nguyên. Khen thưởng hệ thống điểm số 10 giờ. Leng keng, chúc mừng ký chủ giai đoạn thứ hai thành tựu đạt thành. Khen thưởng lập tức năng lực. Thần cấp máy tính kỹ thuật. Trước mắt thuộc tính, tính danh, Trương Dịch vận khí giá trị, 100 vũ lực giá trị, 100 mị lực giá trị, 100 trí tuệ giá trị, 190 trước mắt tài phú, 102, 600, 010, 035 năng lực, 1, tông sư cấp bát cực quyền, 2, thần cấp máy tính kỹ thuật ngay lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở lại một lần nữa truyền đến. Trương Dịch trong lòng vui vẻ. Chính mình lúc trước lựa chọn điện thương nghiệp con đường này thật là tuyển đúng rồi. Tài sản cá nhân trực tiếp tăng lên 16 ức. Khoảng cách lần sau mở khóa chỉ kém 4 ức. Nếu như đổi lại còn lại ngành nghề. Không biết bao lâu mới có thể mở khóa giai đoạn thứ 2. Lần này hắn vẫn như cũ muốn đem tăng poi đến trí tuệ phía trên đi. Một cái thông minh đại não tại thương chiến bên trong có thể cho hắn đánh đâu thắng đó. Thế nhưng là đúng vào lúc này. Hệ thống lại cấp ra nhắc nhở cảnh cáo. Ký chủ số liệu giá trị không thăng bằng sẽ ảnh hưởng đến hệ thống thêm điểm. Trương Dịch sửng sốt. Một chút. Cẩn thận kiểm tra một hồi hệ thống quy tắc mới phát hiện. Nguyên lai nếu như một cái nào đó số liệu giá trị vượt qua thấp nhất số liệu giá trị 100 điểm. Thì sẽ hình thành tổng thể số liệu mất cân bằng. Mà về sau lại tiến hành thêm điểm thời điểm. Cũng chỉ có thể lựa chọn điểm số thấp thuộc tính. Làm như vậy cũng là vì để ký chủ có thể phát triển toàn diện tổng hợp năng lực. Trương Dịch ghi vào tâm lý. Chẳng qua trước mắt 200 điểm IQ. đã để đầu óc của hắn giống như là tám nhân đỉnh phối bộ xử lý một dạng trâu bò. Đến mức hệ thống cho thần cấp máy tính kỹ thuật, cũng giống là trời sinh thì có đồng dạng khác ở trong óc của hắn. Chỉ một thoáng, cái gì tổng hợp, ngôn ngữ C, Java, Python, toàn bộ tại trong đầu thông hiểu đạo lý. Đồng thời chỉ cần hắn tâm niệm nhất động, ngay lập tức sẽ sinh ra vô số hệ thống. T tương đương thần cấp máy tính kỹ thuật. Nói cách khác, ta hiện tại có máy vi tính mức độ là đệ nhất thế giới. Trương Dịch mừng rỡ trong lòng. Cái này kỹ thuật đối với hắn hiện tại tới nói vô cùng quan trọng. Bởi vì bộ phận kỹ thuật hao tốn vẻn vẹn thời gian nửa tháng dựng áp hệ thống. Kỳ thật nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng thiên hải thành phố người tiêu thụ cùng thương gia sử dụng. Mà lại bởi vì đăng ký khách hàng quá nhiều. Bây giờ đã có không ít người tại phản hồi. Bắc quá nhiều vấn đề. Bây giờ muốn mở rộng thị trường. Kỹ thuật phương diện nhất định phải tăng cường. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ phí tổn trọng kim. Khẩn cấp đào đến một nhóm lớn cao cấp lập trình viên đâu. Hiện tại tốt. Chính hắn liền có thể hoàn thành phương diện này bình đài dựng. Hắn trực tiếp liệt kê ra một phần danh sách. Để Nặc Nặc đi giúp hắn mua sắm. Danh sách phía trên là một phần cao cấp máy vi tính các loại linh kiện. Giá trị hơn $100,000 đỉnh cấp sản phẩm. Nói như vậy, loại vật này chỉ có tại cấp quốc gia phòng thí nghiệm mới dùng đến. Đã thoát ly dân dùng máy tính phạm trù. Trương Dịch chính là muốn dùng nó. Đến chính mình dựng một cái to lớn điện thương nghiệp bình đài. Ngay tại hắn tâm niệm nghĩ đến mở rộng thị trường thời điểm. Theo nhà bên kia bỗng nhiên gọi điện thoại tới. Điện thoại là đại tỷ đánh tới. Trương Dịch vội vàng tiếp thông. Còn tưởng rằng là khách sạn bên kia xảy ra vấn đề gì đâu. Đại tỷ, thế nào? Có phải hay không khách sạn lại gặp phải phiền toái? Đầu bên kia điện thoại truyền đến đại tỷ tiếng cười. Không phải, hiện tại có Vu thư ký chiếu cố. Việc buôn bán của chúng ta làm phi thường tốt. Tại hắn dẫn tiến phía dưới. Còn nhiều hơn không ít khách nhân đâu. Hiện tại mỗi ngày trong tiệm đều là ngồi đầy. Thường xuyên hẹn trước đều phải xếp tới mấy ngày sau. Trương Dịch tựa ở trên bệ cửa sổ. Khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Bất quá, những người kia chưa hẳn đều là hướng về phía Vu Phượng cử tới. Tựa như Vương Khải Lị thông qua Trương Dịch cha mẹ để tới gần Trương Dịch một dạng. Rất nhiều người mục đích, kỳ thật cũng là vì có thể cùng Trương Dịch kết giao. Dù sao bọn họ những thứ này linh cử huyện thành người giàu có cùng Trương Dịch dạng này thiên hài. Thành phố thủ phủ chênh lệch quá lớn. Chỉ cần có thể đánh phải một chút quan hệ, bọn họ liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Vậy là tốt rồi, ta đã nói rồi đi. Người đi quản lý khách sạn nhất định không có vấn đề. Trương Dịch mỉm cười nói. Khách sạn có Trần quản lý đang giúp đỡ. Quản lý ngay ngắn rõ ràng. Ta lần này tìm ngươi. Là phải nói cho ngươi hắn tin tức tốt của hắn. Đại tỷ thanh âm bên trong không che giấu được tâm tình kích động. Đều có chút run rẩy. Ồ, còn có tin tức tốt gì? Chẳng lẽ ngươi lại mang thai 3 thai? Trương Dịch kinh ngạc hỏi. Ngươi đi luôn đi, tiểu không đứng đắn. Đại tỷ cười mắng, nói cho ngươi đi, kỳ thật cũng là đã chiếm ngươi ánh sáng. Chúng ta lại phát một số lớn tài. Đại tỷ cùng Trương Dịch nói rõ tình huống. Nguyên lai là Thịnh Thế tập đoàn cùng Linh Cử huyện hợp tác làm điện thương nghiệp thời điểm. Trương Đại Dân phu phụ đem cơ hồ tất cả tiền tiết kiệm đều lấy ra ủng hộ hắn sự nghiệp. Tổng cộng là 500 vạn hai bên. Mà Trương Tư Viện biết sự kiện này về sau, cũng đem Trương Dịch cho nàng 20 vạn thêm vào nhà tích xúc. Hết thảy 50 vạn đầu đi vào. Kết quả không nghĩ tới. Vẻn vẹn thời gian 1 tháng bên trong, Trương Tư Viện thì kiếm tiểu thập vạn. Mà Trương Đại Dân cặp vợ chồng càng là kiếm hơn 80 vạn. Khổng lồ như vậy ích lợi, có thể đem bọn hắn đều cho sợ choáng váng. Mà lại cũng tạo thành điển hình tác dụng. Để Trương gia chấn rất nhiều ngay từ đầu còn tại ngắm nhìn người tranh nhau chen lấn gia nhập vào. Tụ bảo bồn bên trong. Trương Tư Viện gọi cú điện thoại này. Cũng là tại cho Trương Dịch báo tin vui. Trương Dịch sờ lên cái mũi. Điện thương nghiệp bình đài thành lập mới bắt đầu. Vung tiền có thể nói là cơ bản thao tác mà cha mẹ cùng đại tỷ tiền kiếm bên trong. Tuy nhiên có một phần là theo khách hàng chỗ đó có được. Nhưng là cũng có một nửa là bọn họ phụ cấp. Bất quá Trương Dịch không có đem sự kiện này nói ra. Dù sao số tiền này bản thân liền là dùng để làm tiền kỳ đầu tư. Người nào kiếm lời không phải kiếm lời. Cùng tiện nghi ngoại nhân. Còn không bằng tiện nghi người trong nhà. Hắn cười chúc mừng nói. Cha mẹ có thể có loại này giác ngộ thật sự là không dễ dàng. Nói cho bọn hắn yên tâm làm. Ta cái này bình đài về sau sẽ càng ngày càng kiếm tiền. Tuy nhiên chưa hẳn giống ngay từ đầu lợi nhuận dẫn cao như vậy. Nhưng là làm lớn, tiền không thể thiếu. Cha mẹ có thể bỏ được đem vốn liếng lấy ra giúp đỡ chính mình. Để Trương Dịch vẫn là vô cùng cảm động. Dù sao lão mụ keo kiệt tính cách. Hắn nhưng là hiểu rõ vô cùng. Có thể tưởng tượng đạt được. Lúc đó nàng làm quyết định này thời điểm cũng là hạ lớn vô cùng quyết tâm. Về sau có thể cho cha mẹ cũng thành lập một cái công ty. Để chuyên gia giúp bọn hắn quản lý một chút. Tuy nhiên không kém điểm này tiền. Nhưng là cha mẹ lớn tuổi không chịu ngồi yên. Có chút việc chơi đùa cũng là tốt. Kết thúc cùng đại tỷ trò chuyện. Trương Dịch trong lòng có một loại kiêu ngạo cảm giác tự nhiên sinh ra. Không chỉ là cha mẹ cùng đại tỷ. Vu Phượng Cử cũng 3 ngày 2 đầu cùng hắn liên hệ. Hướng hắn báo cáo Linh Cử huyện điện thương nghiệp thành quả. Một tuần lễ, chúng ta đạt thành đơn đặt hàng lượng thì vượt qua 100 vạn. Trời ạ, đây quả thực vô pháp tưởng tượng. So thường ngày huyện chúng ta 1 năm số giao dịch đều nhiều. Nửa tháng, thành giao ngạch đạt đến 1.8 ức. Trong huyện làm điện thương nghiệp người kiếm lời hơn 1.000 vạn. Trương Dịch, hiện tại tất cả mọi người đem ngươi trở thành thần tài nhìn. Đến tiếp sau lại có một nhóm lớn người muốn gia nhập vào. Trương Dịch, 1 tháng này ta tính qua. Chúng ta Linh Cử huyện tổng thể buôn bán ngạch 420 triệu. Lãi dòng nhuận 3.500 vạn. Là năm ngoái toàn huyện GDP gấp 2. Ta đã đem chúng ta chiến tích báo danh phía trên đi. Trong thành phố nói muốn đại lực quảng bá kinh tế của chúng ta phát triển hình thức. Đồng thời hướng chúng ta Linh Cử huyện học tập. Bên cạnh huyện đều muốn cùng chúng ta cùng một chỗ làm điện thương nghiệp. Việc này ngươi thấy thế nào? Trương Dịch cho Vu Phượng Cử trả lời là. Loại sự tình này sớm muộn đều sẽ phát sinh. Ngươi kiếm tiền, người khác cũng sẽ muốn theo ngươi gió. Liền như là ngươi khi đó trông mà thèm người ta chăn heo kiếm tiền một dạng. Yên tâm, nếu như khu vực khác cũng muốn phát triển loại mô thức này. Vậy bọn hắn liền phải cho ta càng điều kiện tốt. Dù sao ta là Linh Cử huyện người, mà lại các ngươi lại là sớm nhất toàn lực ủng hộ ta. Những người khác nha, ta liền sẽ không để bọn hắn hưởng thụ tốt như vậy quyền lợi. Trương Dịch khẽ cười nói, khu vực khác muốn hợp tác cũng được, nhưng là Thịnh Thế tập đoàn không có khả năng cho đến giống Linh Cử huyện tốt như vậy phụ cấp. Ngược lại, hắn sẽ còn yêu cầu một số thuế khoản giảm miễn. Đồng thời sẽ không cung cấp tiền kỳ tiền tài trợ cấp. Vu Phượng Cử nghe được Trương Dịch thuyết pháp cũng là tâm lý an tâm không ít. Cứ như vậy, bọn họ Linh Cử huyện vẫn tại xung quanh trong huyện thành chiếm cứ ưu thế. Ta đã biết. Cảm ơn ngươi trợ giúp. Trương Tổng, trong huyện chúng ta quyết định đem về trao tặng ngươi Linh Cử huyện Trác Tuyệt cống hiến người xưng hào. Hắc hắc. Đến lúc đó sẽ khua chiêng gõ trống đưa đến trong nhà các ngươi đi. Trương Dịch lông mày chớp chớp. À, ngươi rất hiểu mà. Loại này xưng hào Trương Dịch không quan tâm. Thế nhưng là Vu Phượng Cử đưa đến chính mình nhà cho cha mẹ. Vậy liền không đồng dạng. Dù sao phụ mẫu quan tâm nhất cũng là mặt mũi. Muốn là huyện quan lớn khiến người ta nhiệt nhiệt nháo nháo đưa cờ thưởng tới. Về sau Trương Đại Dân cặp vợ chồng đi trên đường. Cái kia đều phải là dương mi thổ khí. Vậy ta thì từ chối thì bất kính. Trương Dịch khẽ cười nói. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.